Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1, vượt thời gian, lắng nghe cái bụng đang sôi rồn rột, lại nhìn từng làn sương trùng trùng điệp điệp che ngút tầm mắt, Sở Thiên không nén được thở dài. Ai? Chỉ hận mình không đến đây, đến địa phương quái quỷ này đã hơn tháng, nhìn vầng trăng đỏ chạch trên đầu. Sở Thiên tiếp tục khẳng định chuyện này thêm, nhớ lại, gã chợt bị mê đi trong cơn cuồng phong đầy sấm sét, hai mắt nhắm chặt, đầu óc vù vù, cái khác biệt duy nhất là mặt trăng màu đỏ trên không trung, nghĩ đi nghĩ lại mấy ngày, Sở Thiên hoài nghi mình đã trở về thời nguyên thủy. Cái chỗ quỷ quái này, trong thời gian lâu như vậy mà một tiếng động đậy nhỏ của động vật cũng không nghe thấy, hại cho gã chỉ ăn toàn thực vật qua ngày, lưỡi đã mau chóng thò lò ra như chim. Y phục mặc trên người sau nhiều ngày lang thang đây đó đã không còn che được thân thể nữa, đi được một lúc, Sở Thiên tìm được một cây đầy trái. Gã lao vào vặt lấy vặt để, lát sau cây đã trụi lũi toàn cành, vì hầu hết trái và lá đã chuyển thành chất dinh dưỡng trong bụng và vật che thân của gã. Trong một tháng nay, Sở Thiên cuối cùng đã chấp nhận sự thật là mình đã bị đưa ngược thời gian trở về quá khứ, và cũng bắt đầu nổi đóa chửi bới chư thiên thần Phật nhặn xị cả lên. Ông trời đáng chết! Tất cả những nhân vật mà hắn đọc trong tiểu thuyết huyền ảo sau khi chuyển thế nếu không mang một thân vũ công tuyệt thế thì cũng có kỹ năng kỳ dị, sau đó có được vô số tiền vàng cùng mỹ nữ hầu cận sát bên người. Còn bản thân hắn thì sao, hầu như chỉ là một sinh viên chưa tốt nghiệp ở trường đại học nông lâm không hơn không kém. Hơn nữa, hắn lại học ở cái chuyên ngành mà nếu gọi cho dễ nghe một chút, thì là y học động vật, còn nói bình dân một chút, thì chính là thú y. Dường như lời rủa xả của Sở Thiên có chút tác dụng. Sau khi tìm kiếm thức ăn, hôm nay, gã cuối cùng cũng đã tìm thấy được thịt. Xét tình hình trước mắt, Sở Thiên thầm khen trời đất linh thiên, trong cảnh đất trời tiếp giác này mà lại có một con thỏ trắng như tuyết. À không, một con, chó nhỏ cỡ bằng bàn tay đang nằm đó trên rừ rừ. Chân sau nhỏ bé của nó có vẻ không bình thường, có lẽ là bị gãy, từng đợt gió núi quét qua. Thảo một khắp nơi rung rinh phát ra tiếng động rì rào, bụng Sở Thiên do đó cũng kêu theo, đối với một người hơn một tháng ăn toàn rau dại trái rừng, thì cái thứ hương nhục miễn phí này ắt sẽ có mùi vị vô cùng đặc biệt, không chừng ngon hơn những món cao lương mỹ vị tại những nhà hàng sang trọng mà người ta hay dùng. Sở Thiên tặc lưỡi, dường như là ngửi thấy mùi cầy tơ nướng, nước bọt tứa ra ừng ực, thầm tạ ơn trời đất, cầm lấy một cây gậy gỗ chuẩn bị làm món chó thui. Tuy món thịt này chắc chỉ được một hai miếng. Nhưng dù sao nó cũng là thịt, chú chó nhóc chắc biết mình chuẩn bị đối diện số mệnh, toàn thân rung lập cập dương đôi mắt to tròn lung linh và rất tội nghiệp nhìn Sở Thiên, hồ hồ. Nhìn cái quái gì mà nhìn. Do dự một lúc, Sở Thiên cuối cùng đánh thở dài một cái, cắn răng ném khúc gỗ xuống đất, lùi về sau ngồi phịch xuống đất, được đào tạo thành một bác sĩ thú y. Trong lúc thực nghiệm Sở Thiên đã ngược đãi không ít tiểu động vật, lại còn tàn nhẫn tiến hành phẫu thuật không ít chó mèo. Nhưng hôm nay không giống như thế. Chú chó nhóc này có ánh mắt đầy bi thương, gương mặt lại nhăn nheo biểu lộ đầy tình cảm, phải rồi, đó chính là biểu tình của nhân loại. Điều này khiến Sở Thiên hoảng hốt nhận ra rằng, cái mà mình định măm măm tấy không phải là một chú chó thường, coi như là ngươi gặp may. Gặp phải người tốt như ta thế này. Sở Thiên vỗ nhẹ nhẹ lên đầu chú chàng. Không ngờ bản thân mình sắp bị đặt cho cái danh là gã đồ tể chuyên chích chó thiến mèo. Lại có ngày phát lòng từ bi tâm Phật như vậy, lúc trước, khi học môn giải phẫu động vật, Sở Thiên đã khiến cho toàn lớp kinh hãi và ói mửa tùm lum, bởi vì gã đem con vật thí nghiệm phanh thay thành từng miếng nhanh thoăn thoắt dưới sự tán dương của giáo sư, gu gu gu. Chú chó nhóc dụi đầu cọ má liếm láp vào tay Sở Thiên loạn cả lên, lộ ra một chiếc lưỡi xinh xinh màu hồng phấn rất xinh. Ha ha! Có ý tứ! Sở Thiên nhìn ngắm chân sau của chú nhóc, bảo. Hôm nay vận khí của ngươi không tệ, gặp được một gã thú y giỏi nghề như ta, lúi húi thu lượm các nhánh cây xếp thành một bó, gã lầm bầm, cứu người thì cứu cho trót, giờ ta giúp tiếp lại cái xương chó gãy của ngươi, hơi đau đấy nhé, ngươi cần phải ráng chịu không được loạn động đâu. Nói xong, Sở Thiên như tự cười chính mình, cần chi phải nói mấy điều vô nghĩa đó với một con chó chứ, gư gư. À, chú nhóc này còn gật gật cái đầu nhỏ xíu của nó nữa chứ. Sở Thiên ta chắc là đang mơ. Ê, bộ ngươi nghe ta nói được hả? Đôi mắt long lanh đó nhanh chóng chớp lấy hai ba cái. Rư rư, ối cha. Sao chó ở dị giới có trí khôn đặc biệt siêu phàm thế kia, không nói lời thừa nữa, Sở Thiên nhanh chóng kéo khớp nối các đầu xương bị gãy của chú chó cho ngay ngắn rồi dùng nẹp bó chặt lại. Toàn bộ quá trình thực hiện chỉ mất khoảng 3 phút. Ngắm kiệt tác của mình, Sở Thiên không khỏi đắc ý, 4 năm học đại học quả không uổng công, tuy chưa cưa đổ được nữ bằng hữu nào, nhưng sự thông thạo về kỹ thuật thú y của gã đã khiến cho quý thầy cô trong trường hãnh diện, nhớ đến thân phận thú y của mình, rồi nghĩ đến các nhân vật chính trong các truyện được đọc, lại nghĩ tiếp đến bản thân mình. Sở Thiên không khỏi thở dài thường thượt, tiền tài mỹ nữ bây giờ thậm chí còn xa vời hơn lúc trước nhiều, trở thành nhân vật xuất chúng thì không dám mơ rồi, chỉ không biết người ở thế giới này có nuôi thú cưng hoa kiển hay không. Nếu có thể mở một thú y viện thì hay quá, ít nhất cũng có cái để ăn. Chú chó nhóc sau khi được chăm sóc đã nằm ườn thoải mái xuống đất kêu ư ử, cái đuôi nhỏ bé không ngừng ngoe ngoẩy. Ngắm nhìn chú cúng con khả ái ấy, gã nheo nheo hai mắt. Một nụ cười nham nhở chợt nở trên môi Sở Thiên, tiểu oan gia, ngươi không có người nhà nào khác à, lắc đầu. Sở Thiên thấy thế vô cùng thích thú, cười lên trông có vẻ đẹp trai hơn một chút, vậy thì sau này theo ta nhé. Do dự một lúc, rồi gật gật đầu, từ hôm nay chúng ta sẽ đồng mệnh tương liên rồi. Sở Thiên buồn buồn nói. Nhưng gã lại nhận được. Một cái gật đầu mừng rỡ, đặt cho ngươi tên gì bây giờ nhỉ? À, vậy kêu là Tiểu Bạch đi. Một trận lắc đầu quầy quậy như cuồng phong, ha ha. Không quan tâm đến ý kiến phản đối, Sở Thiên chống nạnh cười vang, tự mừng cho mình vừa lừa được một chú chó, vị thành niên, thành công, gắn kết sinh mệnh với nhau không có gì sai, chỉ là, cái mạnh nhỏ của Sở Thiên trong dãy núi cao vút chập trùng ở dị giới thế này, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Có được Tiểu Bạch theo cùng, vừa có thể giải quyết cảnh ngộ cô thân độc quả của mình. Vừa có thể cho nó đi đoạn hậu khi gặp ma thú, hơn nữa, nếu gặp cường đạo có thể dùng nó làm mãi lộ. Và quan trọng nhất là, khi sắp đói chết rồi, thì nó có thể là miếng ăn cuối cùng. Tiểu Bạch không hề biết gì về tương lai bi thảm của mình, hồn nhiên lấy chân vuốt vuốt trán, không ngừng lúc lắc cái đầu qua qua lại lại, thậm chí còn cư ư, làm như rất phiền não về cái tên mới của mình, Tiểu Huynh Đệ. Đột nhiên, một giọng trầm thấp vang lên khiến Sở Thiên đang lững lơ tơ tưởng chợt quay về với hiện thực, vừa đem đến cho gã niềm hưng phấn vô tận. Ba chữ Tiểu Huynh Đệ này khiến Sở Thiên vui mừng vô hạn, đó là vì, thứ nhất, cuối cùng cũng gặp được con người, không còn quanh quẩn ở quần sơn này lây lất qua ngày nữa. Thứ hai, người ở nơi này nói Hán ngữ. Thứ ba, từ cách xưng hô đầy lễ mạo kia, có thể thấy người vừa đến không có ác ý gì, muốn rõ ba điểm trên. Sở Thiên nhanh chóng chỉnh sửa lại ý tưởng, chuẩn bị nghênh tiếp lần giao tiếp đầu tiên ở dị giới, ô, xin chào. Thỉnh vấn huynh là. Vừa trả lời, Sở Thiên vừa đánh giá tráng hán trước mặt. Toàn thân của y bận một bộ kỵ sĩ khải giáp rất đẹp theo phong cách của thời Trung Cổ ở châu Âu, sau lưng có treo một cổ kiếm dài cỡ 2 mét, tóc ngắn đen tuyền, sắc diện của y rất uy nghi tuy có chút tiều tụy, tại hạ chính là tạp nạp tư của Khải Tác Đế Quốc, xin hỏi quý tính của tiểu huynh đệ. Sao lại xuất hiện ở Lạc Nhật Sơn Mạch này? Dứt lời, y hưng phấn thưởng thức bộ đì thảo của Sở Đại Thiếu Gia, nguyên địa phương này gọi là Lạc Nhật Sơn Mạch. Sở Thiên mang trên người bộ đồ hoa cỏ nên cũng có chút bối rối. Gã cuối cùng cũng biết được cái chỗ đã khiến mình chịu khổ bấy lâu nay, nguyên là Tạp Nạp Tư Tiên Sinh A. Sở Thiên gật đầu cười mỉm, lộ xuất vẻ mặt tươi cười, ngươi không hề nghe danh ta à? Thấy bộ dạng bình tĩnh của Sở Thiên như vậy, Tạp Nạp Tư có chút ngạc nhiên. Y lập tức cười cười nói, hơi mạo muội rồi, trên đại lục này đâu phải ai ai cũng đều biết ta đâu, không biết cái gã trước mặt mình nổi danh như thế nào mà có thể tùy tiện chọn bất cứ người nào đều biết cả hay sao. Lần đầu đến nơi này, người trong thôn của ta bị cường đạo giết hết, chỉ một mình ta thoát được, kết quả là chạy đến chỗ này thì lạc đường. Hiện tại, Sở Thiên cảm thấy bội phục kỹ năng diễn xuất của mình. Đến nỗi ngay cả Tạp Nạp Tư rất nổi danh đang đứng trước mặt cũng vì mình mà thở dài không ngừng, nên không khỏi cười thầm, thôn ta ở rất xa, không được nhiều người biết đến. Nghe huynh vừa nói, nhất định là rất có danh khí, nguyên huynh đệ sinh trưởng ở Thiên Tích thôn Tử Hả, hèn gì chưa hề nghe đến ta. Tạp Nạp Tư khe khẽ mỉm cười, không hề nóng giận đối với nghi vấn của Sở Thiên. Chương 2, Cự Long Thụ Thương, sau khi thay y phục mới do Tạp Nạp Tư cấp cho. Sở Thiên ôm chặt Tiểu Bạch vừa gấp rút đi vội dọc theo sơn lộ huyên thuyên đàm luận với Tạp Nạp Tư, vừa hưởng thụ phần lương khô của y vừa đưa cho. gã cũng thừa cơ thăm hỏi tình thế hiện tại ở dị giới này. Thế giới này được gọi là Huyễn Thú Đại Lục. Các khối đại lục phân bố rất giống với châu Âu và châu Á của địa cầu, ba mặt là biển, nhưng phương Bắc không phải là địa cực băng tuyết, mà lại là một vùng thảo nguyên hoang vu rộng lớn, nơi ấy chính là lãnh địa của thú tộc, những thú nhân khát máu và hung hăng thường tụ về Huyền Hà Đại Thảo Nguyên, xông qua hồng thổ xâm phạm mặt đông của Khải Tác Đế Quốc. Đại lục phía Tây và phía Nam hai vùng đất màu mỡ phì nhiều, bị Lôi Tư Đế Quốc và Ma Pháp Vương Quốc Ai Nhĩ Sâm chiếm cứ. Giữa Tam Quốc, đại lục nằm ở giữa, phát triển thương nghiệp rất phát đạt, đó là Tư Khoa Đặc Vương Quốc, dựa trên bốn đại cường quốc này tạo thành phạm ly thế lực cơ bản của đại lục. Trong bốn đại quốc còn có nhiều tiểu quốc tiếp giáp, không ngừng sản sanh ảnh hưởng đối với cục thế. Ngoại trừ thú nhân, những chủng tộc có trí tuệ khác như người lùn, tinh linh, địa linh, đều phân tán ở giữa nhân loại, không có chỗ ở hay địa bàn nhất định nào. Từ sau khi biết người đi phía trước là một vị đại nhân vật tiêu biểu của thế giới này, Sở Thiên liền hạ quyết tâm, nhất định phải đem nửa cuộc đời sau này gắn chặt với Tạp Nạp Tư. Thân có thể dựa vào cây đại thụ có nhiều lương, lại còn là một cây cổ thụ ngàn năm như thế này thì còn gì bằng, chỉ cần y tùy tiện giơ ra một ngón tay, thì mọi vấn đề sinh hoạt của mình ở dị giới này đều được giải quyết. Hơn nữa, vị đại nhân vật này mới nhìn qua đã thấy không tệ, Sở Thiên nghĩ đến đó nên nhiệt tình hẳn lên, chẳng mấy chốc hai người đã xưng huynh gọi đệ. Đại ca, vì sao huynh lại đến nơi hoang sơn giả lĩnh này? Ha ha, chỗ này không phải là hoang sơn giả lĩnh đâu, nghe Sở Thiên nói, trên gương mặt của Tạp Nạp Tư thoáng chút ưu tư, nhưng cuối cùng cũng mỉm cười giải đáp, Lạc Nhật Sơn Mạch là thứ dùng để phân giới tuyến cho Khải Tác Đế Quốc và Ai Nhĩ Sâm Vương Quốc, trên núi có vô số ma thú hung mãnh, người bình thường thì có gan dạ mấy cũng chỉ dám mon men đến trì sơn mạch là cùng. Bất quá trong chuyện này có điểm rất kỳ quái, bởi vì từ khi tiến vào sơn mạch tới giờ, đệ chưa phát hiện được con ma thú nhóc tranh nào cả. Tạp Nạp Tư nghi hoặc nhíu mày, bảo, điều đó cũng tốt, tuy nhiên, từ giờ trở đây, huynh đệ gặp phiền phức rồi, ha ha, nhờ ông trời phù hộ. Nghe lời Tạp Nạp Tư nói, xương sống của Sở Thiên chợt phát lãnh. Nửa ngày trước cả còn than vang rằng khắp vùng này không có một hơi thở động vật nào, bây giờ xem ra cả tháng vừa rồi ăn chay vậy mà may, bằng không thì làm mồi cho ma thú rồi, ta đến đây là vì phải bái kiến Quang Minh Thánh Tế Ti An Đông Ni Điện Hạ. Người đang ẩn cơ ở trên Tiếp Thiên Phong, nơi cao nhất của vùng này. Lời nói và thái độ của Tạp Nạp Tư đều thể hiện vẻ sùng kính vô hạn. Hắn giơ tay chỉ một tòa sơn phong cao vút tận chân mây, nói, chính là chỗ đó, Quang Minh Thánh Tế Ti. Y lợi hại vậy sao? So với huynh thế nào? Trong dáng vẻ của Tạp Nạp Tư giống như một fan cuồng nhiệt sắp gặp được thần tượng của mình, Sở Thiên bắt đầu minh bạch. Cái người tên An Đông Ni này còn hơn cả đại nhân vật của giới kỵ sĩ nữa, không biết y lại là con cá bự thứ hai nữa đây. Sở Thiên thầm đánh giá, ta sao lại có thể so bì với An Đông Ni điện hạ được chứ? Lão nhân gia người được xem là kẻ duy nhất được sinh mệnh nữ thần chiếu cố, là hình tượng đại biểu cho trí tuệ, là vị tế ti hàng đầu của đại lục, là đạo sư tối cao của Khải Tác Đế Quốc. Biết Sở Thiên không hiểu nhiều về lịch sử của đại lục, Tạp Nạp Tư bèn nhẫn nại giải thích thêm. 30 năm trước, Khải Tác Đế Quốc của chúng ta diễn ra cuộc chiến tranh với Lôi Tư Đế Quốc giáp biên giới phía Nam. Cuộc chiến tối hậu diễn ra rất ác liệt ở Thái Thạch Bảo. Trong chiến dịch này, quân ta chết gần hết 20 vạn tướng sĩ và cả ngàn ma pháp sư cao cấp, nguyên khí đại thương, nhưng điều trí mệnh là ở chỗ ma thú cấp cao chuyên chủ chiến của chúng ta chết hết, ngay cả vũ khí cuối cùng, đó là con ma thú cấp 9 Khố Á Tháp cũng sắp rút hơi thở cuối cùng. Điều này khiến cho Khải Tác Đế Quốc của chúng có nguy cơ bị diệt quốc. Trong lúc tình thế nguy cấp đến tuyệt vọng, An Đông Ni Điện Hạ một mình dấn thân vào chiến trường. Người ở giữa đại quân sắp bại trận thi triển một thứ cấm chú trong kỳ thuật, tên gọi là Sinh Mệnh Nữ Thần Tác Ca. Trong ánh sáng thần kỳ chói lọi chiếu xuống chiến trường, tuy không cải tử hoàn sanh 20 vạn tướng sĩ và ma pháp sư được, nhưng đã khiến cho đại bộ phân ma thú chủ chiến sống dậy, ma thú cấp 9 Khố Á Tháp cũng khôi phục chiến lực. Điều này đã xoay chuyển chiến cục, đánh bại quân đội của Lôi Tư Quốc vốn khuyết thiếu nhiều ma thú cấp cao, thoát được mối nguy vong quốc. Tạp Nạp Tư say mê kể lại câu chuyện hào hùng xảy ra từ những năm trước, khiến cho Sở Thiên nghe mà máu huyết sôi trào. Một người đơn độc đảo chuyển vòng xoáy cuồng, chỉ một cái nhấc tay mà có thể xoay chuyển càn khôn, khiến lòng gã cứ mong muốn gặp ngay vị anh hùng trong truyền thuyết. Đương nhiên, nếu như sau khi gặp mà y thương tình chiếu cố cho những ngày tháng sinh hoạt sau này của mình thì còn gì bằng. Ta đến đó chính là thỉnh cầu An Đông Ni Điện Hạ trị liệu dùng thú cưỡi và cũng là bằng hữu Xích Diễm Long của ta đấy. Nói đến đó, gương mặt Tạp Nạp Tư hiển lộ nỗi sầu thương vô hạn, thú cưỡi. Có phải là cự long không? Sở Thiên vội hỏi gấp, đối với thứ sinh vật trong truyền thuyết này, lòng Sở Thiên đầy ấp sự hiếu kỳ, đúng, một con cự long thuộc hỏa hệ, thế vẫn có người có thể làm hại cự long à? Sở Thiên thắc mắc không hiểu, dẫu sao thì nó cũng là linh vật ở trong truyền thuyết của địa cầu. Đụng đến cự long là đụng đến một sức mạnh cường đại không thể thách thức, lần trước trong một trận chiến với thú tộc, nó vì yểm hộ ta bị bốn con hoàng kim bỉ mông cự thú vậy công, thụ trọng thương. Tuy các vị tế ti của đế quốc đã tiến hành hết cách trị liệu, nhưng không biết vì sao mà cho đến giờ Xích Diễm vẫn không có cách gì hoạt động được, Tạp Nạp Tư thở dài một tiếng, kết luận, bây giờ chỉ còn có An Đông Ni Điện Hạ là có thể cứu chữa cho nó được thôi, ta tin rằng nó sẽ khỏe hẳn thôi. Thấy hình dáng ai oán của Tạp Nạp Tư, Sở Thiên luôn miệng an ủi hắn. Gâu gâu. Ư ư. Tiểu Bạch nằm trong lòng gã cũng bắt chước gật gật đầu, gừ gừ mấy tiếng. Rồi lúc lắc cái đầu nhỏ nhắn qua qua lại lại, nó nghe và hiểu được lời ta nói ư. Động tác của Tiểu Bạch rõ ràng là đánh động được Tạp Nạp Tư, đương nhiên, Tiểu Bạch của chúng ta thông minh vô cùng mà. Sở Thiên chề chề miệng đáo, không hề có chút đắc ý nào, ô ô, rư rư. Tiểu Bạch cũng phối hợp ưỡn ngực ra, chồng người dậy, hai chân trước co vào ngực, hai con mắt to trường thì nhấp nháy nhìn lên trời, bộ dạng giống như trên đời này chỉ có mình ta là chó thông minh vậy. Đúng là chú nhóc vô cùng khả ái. Tạp Nạp Tư đưa tay định vỗ vỗ lên đầu Tiểu Bạch, không ngờ bị Tiểu Bạch lắc đầu tránh khỏi, Tiểu Bạch có thể nghe và hiểu tiếng người à. Sở Thiên cảm giác có chuyện gì đó không ổn. Vừa đến dị giới, gã không hề biết tình trạng nơi này, nhưng dựa vào biểu hiện của Tiểu Bạch, có thể thấy ma thú cũng cùng một dạng như nó vậy. Tuy nhiên, lời của Tạp Nạp Tư khiến gã phát sinh nghi vấn. Không phải các loại ma thú đều có thể nghe và hiểu được hết hay sao? Đương nhiên không phải, ma thú trên đại lục này có tới 10 cấp, chỉ có ma thú có trí tuệ từ cấp 4 trở lên mới có thể nghe và hiểu tiếng người. Từ cấp 7 trở đi, ma thú có khả năng sử dụng tiếng người, vậy Tiểu Bạch cấp mấy? Một chú chó nhỏ mình tùy tiện lượn ngoài đường có thể là một ma thú cấp cao được sao? Sở Thiên cảm giác tim mình đang đập thình thịch trong lồng ngực, vừa lo vừa mừng, cái đó... Tuy không biết vì sao mà nó thông minh như vậy, nhưng ta lại không cảm giác được chút ma pháp nào dao động trên người nó. Cái này thì... Đệ còn muốn nuôi nó đến lớn thành thú cưng trong nhà không? Sự khéo léo của Tạp Nạp Tư khiến lòng Sở Thiến đang nóng bừng bừng được rưới bầu nước ngọt, dịu dần xuống, rư rư, ô ô. Tiểu Bạch không hề giận, lại còn xoay đầu kêu Sở Thiên vài tiếng. Cho dù không có ý kiến của Tiểu Bạch, Sở Thiên người có thể cải biến vận mệnh của nó đang thất vọng lựa chọn quyết định cuối cùng, nuôi nó tới lớn hay để dành nó để làm món nhắm cuối cùng, được rồi, đại ca. Sở Thiên cố làm giảm bớt căng thẳng, xoay chuyển chủ đề, rốt cuộc Xích Diễm bị thương như thế nào vậy, chủ yếu là bị vuốt nhọn của hoàng kim bỉ mông cự thú và tên của địch làm cho bị thương. Tạp Nạp Tư ưu sầu đáp, vết thương trên thân thể đã được xử lý ổn rồi, nhưng thương thế cứ một mức không có chuyển biến gì tốt. Bị thương vì trảo và tên à. Trong đầu Sở Thiên chợt hiện lên một bức tranh rất rõ ràng, bốn con gấu to hàng chục mét vây chặt chú rồng, vũ động vuốt nhọn, dựng đứng trên hai chân sau, quơ quào tới tấp vào vật bị vây ở giữa, tình trạng như vậy mà không chết, xem ra giống thú này không chỉ cường mạnh suông, o không o, trong ấn tượng của Sở Thiên, nhân vật anh hùng nếu không sống trong cung điện đường hoàng tráng lệ, thì cũng ở trong những biệt thự trang nhã thanh cao. Bất luận là như thế nào, thì đều không có liên hệ gì với cái lều cỏ tốc mái xác sơ ở trước mặt, đỉnh tiếp thiên phong quả là bị người ta tu bổ thành một bình đài khoan khoát, ở giữa có một tế đàn hình tròn cao vài mét, trên đó có khắc những phù hiệu ma pháp theo quy luật hẳn hoi, ở giữa hình tròn đó là một pháp trận kỳ dị, bên cạnh tế đàn trang nghiêm đó, ngôi nhà cỏ siêu vẹo được dựng tạm không hợp chút nào, đây là nhà của thánh tế Ti An Đông Ni sao, cũng có thể cao nhân đều có quan niệm và lối sống đặc thù của mình. Sở Thiên nghĩ vậy. An Đông Ni Điện Hạ, vãn bối Tạp Nạp Tư cầu kiến. Sở Thiên còn đang phiền não biện chứng cho mối quan hệ giữa nhà cỏ và anh hùng, thì Tạp Nạp Tư đã cung kính bước đến gõ cửa, cửa mở, vô cùng tò mò và kinh ngạc dương mắt nhìn lão nhân, gương mặt mẫn tiệp của Sở Thiên chợt biến thành ngốc trệ, cuối cùng, từ trong đầu óc trống rỗng của gã chợt gợn lên một câu danh ngôn, thế giới này làm gì có anh hùng, người trong thiên hạ cứ đồn thổi một người nào đó lên, thì y tự nhiên sẽ thành anh hùng, lưng còng, trường bào xám xịt, dáng người khô quắt như một cái cây sắp chết, lại có bộ râu dê nổi bật, gương mặt đầy nét nhân cộng thêm thần tình có phần u ám. Một kỹ sĩ to lớn uy mãnh như Tạp Nạp Tư hiện giờ đang cung cung kính kính quỳ trước một lão già dịch chẳng ra gì, chuyện của ngươi ta biết hết, ta sẽ giải quyết cho. An Đông Ni sau khi từ tốn và trịnh trọng nói mấy lời, lại còn nhướng nhướng đôi mắt bị da thừa che gần hết, đưa một ngón tay khô quắt dài thòng ra, nâng Tạp Nạp Tư dậy, trời ơi là trời. Lời phê bình của Sở Thiên liền tăng thêm một bậc, vị này là. An Đông Ni lại dùng cái lối cổ thụ sắp chết đó chỉ Sở Thiên hỏi, An Đông Ni đại tế ti tôn kính, ngài khỏe ạ. Tôi tên Sở Thiên, ngài có thể gọi là Tiểu Thiên cũng được, tôi là bằng hữu của Tạp Nạp Tư đại ca, đã từng được nghe về sự tích anh hùng của ngài trước đây. Nên đối với ngài vô cùng kính ngưỡng, nghe Tạp Nạp Tư đại ca muốn bái phỏng ngài, tôi xuất phát từ lòng kính ngưỡng mà mạo muội đến theo, tuy không tình nguyện chút nào, nhưng vì nghĩ đến sinh hoạt sau này, Sở Thiên cuối cùng phải nói những câu như nhục mạ chính mình, và lại còn xá dài một cái nữa, người trẻ tuổi này không tệ. Thánh Tế Ti nhìn Sở Thiên, rồi quay sáng nói với Tạp Nạp Tư, triệu hoán xích diễm ra đi. Ta còn phải cầu thần đến trị cho nó nữa, tuy có chuẩn bị tâm lý trước. Sở Thiên cuối cùng cũng sợ mất hồn sau khi thấy Tạp Nạp Tư tùy tiện triệu tập một con cự long màu đỏ vô cùng hung dữ, giống thằng lằn cánh dài như cánh dơi thế này, từ vô số tiểu thuyết, Sở Thiên sớm biết nó là giống rồng của phương Tây, nhưng chỉ biết có bao nhiêu thì nhìn bấy nhiêu mà thôi. Có điều, sau khi im hơi lặng tiếng một chút, con vật to lớn hơn 10 mét trước mặt chợt dâng trào khí thế, khiến cho Sở Thiên thở cũng không ra hơi. An Đông Ni nhìn Sở Thiên với đôi mắt thích thú, rồi bảo, chúng ta bắt đầu. Chương 3, cấp cự phóng huyết, sinh mệnh nữ thần vĩ đại, bằng sự vinh quang thỉnh người giáng lâm nơi trần thế, lắng nghe lời khẩn cầu của các tín đồ nhỏ bé chúng con. Lời chú ngữ thâm trầm và trang nghiêm từ từ dâng lên, cao vút tận những vạch đá chọc thẳng tầng mây trong Lạc Nhật Sơn Mạch, trên Thiếp Thiên Phong, ngọn núi chính và cao nhất của Lạc Nhật Sơn Mạch, Quang Minh Thánh Tế Ti An Đông Ni hô phong hoán vũ, thôi động gió mây khắp bốn phương tám hương quần tụ về một chỗ. Lấy tế đàn làm trung tâm, mây càng lúc càng dày, chẳng mấy chốc cả tòa sơn phong tràn ngập sắc màu, khiến nó như đột ngột vươn lên từ dãy núi liên miên không ngớt, phi thân tít tầng mây, kiêu ngạo nhìn chúng sinh. Nâng cao pháp trượng, hai tay hướng lên trời, hào quang màu trắng sữa thanh khiết tỏa ra từ trên người An Đông Ni. Niệm xong chú ngữ, An Đông Ni ngẩng đầu, ngưng thần tụ tinh chú thị nhìn trời cao, vì sự thành kính này, một làn bạch quang đột nhiên giáng xuống từ trời cao. Phản phất như một mũi lợi kiếm bén nhọn đâm xuyên xuống, vụt qua tầng mây, cắm thẳng xuống đỉnh đầu to lớn của con vật màu đỏ hồng đang phục cạnh tế đàn, thấy lời cầu đảo đã được hồi ứng, An Đông Ni thở ra một hơi dài, gạt những giọt mồ hôi động trên trán, cố gắng ổn định thân hình nghiêng nghiêng muốn ngã, lòng thầm bảo, quả là mệt, nhớ lại năm xưa, cầu đảo mấy pháp thuật cấp 8 này chỉ là chuyện động ngón tay, thế mà bây giờ nó lại khiến đại tế ti cấp 9 ta mệt mỏi đến như vậy, hoàn thành xong việc cầu đảo. Thần sắc của An Đông Ni trở nên rất thảm não. Nhẹ bước xuống tế đàn, ông ta nói với Tạp Nạp Tư đang lo lắng đến phát sốt, Tạp Nạp Tư kỵ sĩ, ta đã cầu được sinh mệnh nữ thần, tình rằng sẽ chóng có kết quả, vâng, đa tạ người, Thánh Tế Ti Điện Hạ tôn kính. Miệng không ngừng cảm tạ, nhưng ánh mắt của Tạp Nạp Tư lại nhìn chăm chăm vào cái đầu to lớn gác lên tế đàn đó chính là hảo bằng hữu và thú cưỡi của gã Hồng Xích Diễm, thấy bộ dạng khẩn trương của Tạp Nạp Tư như vậy. Gương mặt nhợt nhạt vì hao tổn tinh lực của An Đông Ni lộ ra nét cười cười tán thưởng, coi sủng vật như thủ túc như vậy, chỉ có người tài đức vẹn toàn mới làm được. Người như thế hèn gì không trở thành kỵ sĩ nhỏ tuổi nhất đại lục, đột nhiên, một cơn chấn động kịch liệt truyền đến, đất động núi nghiêng, hàng trăm dặm đồi núi chập trùng trong Lạc Nhật Sơn Mạch giống như chìm trong cơn mơ chập trùng mãi không tỉnh. Tế đàn dĩ nhiên cũng không tránh khỏi chuyện ngã nghiêng muốn đổ. Tạp Nạp Tư vội vã giữ lấy thân thể hư nhược của An Đông Ni, hỏi, Điện Hạ, người ổn không? Vào lúc này, hào quang quanh tế đàn từ từ biến hóa, từ bạch sắc biến thành hồng sắc, rồi vàng, lục, tím, cuối cùng là một cột hào quang bảy sắc chớp lóe bắn thẳng lên trời từ giữa tế đàn, lung linh tỏa sáng khắp Thiếp Thiên Phong một lúc lâu rồi cuối cùng tiêu biến trong muôn vàng tinh quang, sinh mệnh nữ thần đã xuất hiện hồi đáp rồi. Thánh Tế Ti gật gật đầu nhìn Tạp Nạp Tư, ý bảo pháp thuật đã hoàn thành. Nhìn động tác của An Đông Ni, Tạp Nạp Tư vội vã đứng dậy, xoay người phóng đến tế đàm, tốc độ nhanh đến nỗi còn lưu lại phía sau tàn ảnh mờ nhạt, chứng tỏ thực lực của một vị được xem là kỵ sĩ hùng mạnh như thế nào. Tuy nhiên, trên tế đàm, con hồng xích diễm không cục cựa chút xíu nào, nói chi là có biến hóa. Điện hạ, sao lại còn ra dạng này được? Nhẹ vỗ lên mình con ma thú sủng ái, thấy nó không có phản ứng gì, Tạp Nạp Tư sốt ruột đến nỗi nói liếu cả lưỡi, sao lại thế được? An Đông Ni bước vội đến tế đàn, nhìn từ đầu cho tới đuôi, kiểm tra tới lui một lúc, người toát mồ hôi, mặt nhăn tít và đỏ bừng như điếc khỉ, thuật cầu đảo của ta không thể nào sai, vừa rồi rõ ràng là sinh mệnh nữ thần đã biểu lộ sự đáp ứng mà. Cảm giác pháp thuật và tín ngưỡng có mình bị ảnh hưởng nghiêm trọng, cả năm giác quan của lão tế ti cùng tập trung lại một chỗ, lão đối với pháp thuật của mình tự tin vô cùng, tuy rằng đã tổn hao sau một thời gian dài, không thể nào dũng mãnh như xưa nữa, nhưng không có lý nào cả một pháp thuật cấp 8 như thế lại không có hiệu nghiệm. An Đông Ni khổ não nghĩ ngợi, đột nhiên ánh mắt chợt lóe lên ánh tinh quang, có lẽ nào lực lượng cường mãnh trên người xích diễm đã bị thương hại, đến ngay cả hào quang thần kỳ chiếu đến cũng bị tiêu thất, không biết vết thương của nó có phải là do ngoại lực không? Vung vẩy cái phá thụ xoa trong tay, An Đông Ni như vừa giải thích cho Tạp Nạp Tư nghe, vừa như đang an ủi chính mình, không phải đến từ bên ngoài à. Nó rõ ràng là bị lợi trảo con hoàng kim bỉ mông cự thú và tên bắn phải nên bị thương mà. Tạp Nạp Tư có chút không tin, nhưng không dám dùng giọng điệu phản bác lại Thánh Tế Ti, chỉ nhẹ nêu lên nghi vấn của mình. Khoảnh khắc đó, mọi chuyện như rơi vào trong yên tĩnh, một người ôm con chó trong lòng đứng cạnh đó xem chừng rất lạc lõng. Nhiều lần chép miệng định mở lời, nhưng ngập ngừng mãi thành ra đầu lưỡi đắng ngắt, ánh mắt cứ nhìn chầm chầm vào thần tích vĩ đại vừa phát sinh. Tuy đã xem qua không biết bao nhiêu hiệu ứng đặc biệt của phim ảnh, cùng với những cảnh tượng hoành tráng đắt tiền, nhưng đối diện với thứ ma pháp chân chân thực thực hiện ra trước mắt như thế này, Sở Thiên trở nên cứng người đớ lưỡi, nhìn ngắm huyễn tưởng chán rồi, bản thân mình lại không có khả năng hô phong hoán vũ hay được vàng bạc mỹ nữ bao vây, tình cảnh trước mắt diễn ra. Khiến Sở thiếu gia của chúng ta bất tri bất giác hành động theo tập quán nghề nghiệp vô thức của mình, chuyển sang nhìn con vật đang bị thương trước mắt dưới góc độ kỹ thuật, không phải đến từ bên ngoài. Vậy thì là nội thương. Tên bắn. Không thể hoạt động. Liếc qua liếc lại ánh mắt lập lờ không có chút sinh khí đó, lòng Sở Thiên chợt lóe lên điểm linh quang, sau khi suy đi xét lại, nhận định kỹ cách lý giải của mình, hắn bèn liều mạng làm một chuyện, mà theo truyền thuyết. Thì là đánh liều thuốc đẩy bánh xe lịch sử, có thể, ta trị được cho nó. Tuy không chắc lắm cách lý giải của mình, nhưng Sở Thiên cuối cùng cũng cất nên một câu nói rất kiên định, khiến cho An Đông Ni và Tạp Nạp Tư giống như trúng phải một quả tạc đạn, có thể trị được cho nó. Ngươi cũng là tế ti à? Sao ta không hề cảm giác được lực lượng của ngươi thế? Lão tế ti nhăn mặt nhíu mày, dương mắt dò xét Sở Thiên, rồi không tin tưởng cất giọng nghi ngờ hỏi, Tiểu Thiên. Có thật là ngươi có thể trị cho nó à? Tuy thần tình của Tạp Nạp Tư lộ vẻ khó tin, nhưng nét mặt cũng giãn ra phần nào, Sở thiếu gia bị hai người nhìn đến bủng rủng tay chân, nhưng trong người cũng tràn đầy sự tính toán, từ vậy, nếu thành công thì trở thành ân nhân của kỵ sĩ, có mối quan hệ này sẽ giúp nửa cuộc đời còn lại của ta phong quang vô hạn. Còn bại, thì dầu gì cũng bị trời đánh chết một lần rồi, có sao đâu, vì cuộc sống sau này, ông phải liều một phen mới được. Đương nhiên là có thể, đại ca, huynh không tin đệ sao? Dứt lời, Sở Thiên bỏ Tiểu Bạch xuống đất, đứng dậy lấy đôi mắt thành khẩn nhìn lại hai người, An Đông Ni và Tạp Nạp Tư cùng đưa mắt nhìn nhau, lát sau, vậy đệ thử coi, biết đâu tình hình có chuyển biến đôi chút. Tạp Nạp Tư mạnh mẽ gật đầu, lộ ra vẻ quyết tâm kiểu như bán vợ đỡ con, rơi vào bước đường cùng này rồi thì không thể bỏ qua chút hy vọng còn sót lại nào, theo tiêu chuẩn của giống thằng lằn. Thì triệu chứng này là do thần kinh đang chịu sức ép to lớn. Sở Thiên bắt đầu tử tế kiểm tra con cự long, nếu như xích diễm là một con thằng lằn, Sở Thiên có thể khẳng định, vì nó bị đánh mạnh nên hậu não và cổ bị ứ huyết, và huyết ứ ép cho thần kinh không thể hoạt động. Do đó, kết luận này chỉ có thể thành lập nếu kết luận về vụ thằng lằn trước đó là chính xác. Thế nhưng, Sở đại thiếu gia cảm thấy nổi da gà, thằng lằn hay là khủng long? Cái đẳng thức này không ngừng bày ra trước mắt Sở Thiên, đại ca, đưa đệ một cây chủy thủ. Do dự không phải là tính cách của Sở Thiên, vừa nghiến răng, vừa bấm đầu ngón chân, Sở Thiên ta liều rồi, tiếp lấy cây chủy thủy, dưới ánh mắt thao láo của An Đông Ni và Tạp Nạp Tư, Sở Thiên sờ tới sờ lui sau cổ của cự long, trà tìm thắp chỗ da cứng như sắt kia chút cảm giác khác lạ, chỗ có vẻ mềm hơn, hoặc ít vẫy hơn, nhằm có thể phóng dao chọc vào. Nhất định là chỗ này. Chỗ hậu não quá nguy hiểm, Sở Thiên không có đủ gan khai đao ngay đại não, bèn lùi lại một chút, tìm một bộ vị an toàn hơn ở trên cổ. Ngươi định làm gì? Xích Diễm không thể chịu chút tổn hại nào nữa. Tuy đưa chủy thủ cho Sở Thiên, quyết liều một phen, nhưng khi thấy Sở đại thiếu gia cầm hung khí không ngừng tìm kiếm chỗ như muốn thọc vào yết hầu con vật cưng của mình, Tạp Nạp Tư tự nhiên phát hoảng, An Đông Ni cũng nghi hoặc nhìn Sở Thiên trừng trừng, cho nó phóng tí huyết thôi. Sở Thiên nhíu nhíu mắt, khẽ mỉm cười, chủy thủ trong tay không hề do dự gì nữa phóng phục vào cổ sau của Xích Diễm. Xuất thủ quá nhanh và dứt khoát, không phụ mỹ danh đồ tể, một đạo huyết quang đỏ lòng phúng ra, dòng suối máu từ cổ Xích Diễm trào ra nóng hổi. Dòng suối máu đó nhân lúc Sở Thiên chưa kịp chuẩn bị gì, đã tắm cho gã từ đầu cho tới chân, khắp người không một chỗ trống, kỵ sĩ Tạp Nạp Tư ngẩn người. Quang Minh Thánh Tế Ti An Đông Ni chết điếng. Ô ô hai tiếng, Tiểu Bạch đứng bằng hai chân lúc này cũng như chó điên vừa thoát dây xích, đưa ánh mắt lạ lẫm trợn trừng nhìn nó cảnh đó. Cái cảnh Sở đại thiếu gia nhà mình đang tắm máu, a, ngươi làm cái gì đó? Xích Diễm. Tiếng kêu kinh khủng của An Đông Ni và Tạp Nạp Tư cùng cất lên. Nhưng, giờ phút này, Sở đại thiếu gia nhà ta không còn tâm tình đâu mà hân thưởng điều đó, đau. Trong lòng Sở Thiên chỉ vang lên có một từ đó, dùng máu rồng để tắm. Không biết sau này có còn người nào làm như vậy nữa không, nhưng từ tiền cổ tới giờ chắc chưa hề có ai, máu. Ít nhiều gì nó cũng là bảo vật mà người ta mộng mị, khẩn cầu. Truyền thuyết từng kể có người luyện binh khí bằng máu, rồi dùng ma pháp quyển mà toi thành. Nhưng chưa từng có người nào dùng huyết để tắm cả. Xem ra, tương lai sau này của Sở đại thiếu gia không tốt đẹp gì rồi, bất quá, Sở Thiên hiện giờ cũng chẳng biết mình đã phạm trọng tội gì. Gã chỉ cảm thấy mỗi tế bào của mình đều căng ra, từng sợi thần kinh đang rung bần bật. Trong tiếng hô hoán kinh sợ và tiếng gư gư bi thương của Tiểu Bạch, gã cuối cùng không chịu nổi sự châm chích và đai nhức cùng cực ấy, quang vinh xỉu luôn tại chỗ, gờ rao. Khi Sở Thiên mê đi, một tiếng cầm chấn động quần sơn vang lên, kéo mọi người ra khỏi cơn kinh động hải hùng, trong ánh mắt vui mừng và không tưởng của An Đông Ni và Tạp Nạp Tư Hồng Xích Diễm con cự long vừa rồi không có cách gì động đậy, giờ đã chệnh choạng nghiêng người, từ từ cất mình đứng dậy, chương 4, thầy và trò. Tâm tình hiện giờ của Sở Thiên giống như một người bị Tào Tháo mời họp gấp nhưng chạy đi tìm nhà Xí Hoài mà không được, đột nhiên phát hiện một động trống không người trăng thanh gió mát, sung sướng đến phát điên như chưa từng được sung sướng. Từ khi được cắt bỏ chỗ huyết ứ trên cổ, tốc độ phục hồi của cự long rất nhanh, không khỏi khiến cho Sở đại thiếu gia thầm phục loài vật mạnh mẽ này. Điều khiến Sở Thiên thắc mắc là, Xích Diễm được cho là một ma thú cấp 9 thuộc hỏa hệ, nhất định phải có điểm gì kỳ lạ khác đời chứ. Khi Xích Diễm vươn ra đôi cánh dài hàng chục mét, cúi đầu nhìn, đầu gật gật nhìn Sở Thiên ra vẻ cảm tạ, thì uy thế đặc hữu của nó khiến cho hai chân của Sở đại thiếu gia của chúng ta không mỏi mà run, đến cái miệng dính đầy máu rồng há hốc để thở cũng ngậm khít ngay lại, nhưng Tiểu Bạch thì ngược lại, cưỡng ngực ngẩng đầu chồng dậy đưa một chân trước ra, hư hư nhẹ nhẹ, tay kia thì gãi gãi đầu, tự hào thay Sở Thiên tiếp thụ lời cảm tạ. Biểu hiện của nó khiến Sở Thiên nhịn không được chửi thầm. Con quỷ nhóc này thần kinh hơi bị to đấy, điều khiến Sở Thiên không hài lòng chút nào, đó là ngoại trừ lần cảm tạ này ra, Xích Diễm đối với hắn đều làm ổng làm eo, cao cao tại thương làm như toàn thiên hạ này ai ai đều muốn cưới nó làm vợ vậy, đương nhiên đó chỉ là đối với người thường, còn đối với An Đông Ni và Tạp Nạp Tư thì nó tôn kính vô cùng. Bất quá, trong chốn hoang sơn giả lãnh này, ngoại trừ hai vị đó, thì chỉ còn lại duy nhất một người thường, ấy chính là Sở đại thiếu gia của chúng ta. Thái độ của Xích Diễm thật ra không khó để giải thích. Kiêu ngạo vốn là đặc điểm của tộc rồng. Hơn nữa, tuy Sở Thiên cứu được nó, nhưng thực tế thì cứa vào cổ ả một đao. Trên đại lục này, có ai mà đi xin tí huyết của cự long rồi mà còn mong sống thoải mái nhẫn nhơ được chứ? Chủng tộc cao ngạo quyết không chấp nhận người khác tùy tiện động chạm các lễ tùy tiện trên thân thể của mình. Rất may là thái độ của Tạp Nạp Tư khiến Sở đại thiếu gia bớt đi phần thương tâm. Vật cởi của mình càng bình phục, Tạp Nạp Tư càng nở nụ cười sáng lạng mỗi khi nhìn Sở Thiên. Khi Xích Diễm hoàn toàn hồi phục, Tạp Nạp Tư kích động như điên, bồng bột ôm lấy Sở Thiên đòi bái thiên địa kết thành huynh đệ. Sở đại thiếu gia dĩ nhiên đáp ứng ngay tấp lự, không để Tạp Nạp Tư có thời gian hối hận. Ha ha, kết bái huynh đệ với Long kỵ sĩ, quả thật là có mộng cũng không thể tin được. An Đông Ni còn khiến Sở Thiên kích động hơn. Khi Sở Thiên tỉnh dậy được một lúc, lão Tế Ti liền bảo gã đến trước mặt mình, người trẻ tuổi kia, cảm tạ ngươi đã hoàn thành được thứ mà ta không thể nào làm. Tấm lòng của Thánh Tế Ti vượt xa với dung mạo của lão, điều này khiến Sở Thiên có đôi chút kính ngưỡng pha lẫn e dè. Không lý nào, xin ngài đừng khách khí, có lẽ vận khí của kẻ hèn này hiện giờ khá tốt, nhưng sao có thể đem so sánh với một thân đầy bản lãnh thông thiên quán địa như lão nhân gia người chứ. Ngoài miệng tuy Sở Thiên thốt đầy lời lẽ vuốt mông ngựa, nhưng trong lòng, gã một mặt thì đắc ý thiếu điều xô đổ sập hình tượng của lão già mắt dịch, mặt khác lại suy nghĩ phương cách để là sao thiết lập mối quan hệ với con cá to này. Được rồi, thủ pháp trị liệu cho xích diễm ngươi học được từ đâu thế? Ngươi cũng là Tế Ti à? Vuốt vuốt nhẹ chòm râu dê, An Đông Ni thoáng chút hoài nghi nhìn Sở Thiên cất tiếng hỏi, không, con không phải là Tế Ti. Con chỉ đột nhiên cảm giác như bị cái gì đó xui khiến, giống như có ai đó bảo tôi phải làm như vậy vậy. Sở đại thiếu gia vốn đã hết còn biết là mình phải nói như thế nào rồi, chẳng lẽ lại đi thưa với lão ta là ông đây là một bác sĩ thú y kỳ tài đến từ địa cầu à, bằng cảm giác. Đôi mắt hấp hem của An Đông Ni chợt lóe lên tia hàn quang lăng lệ, nhìn lên nhìn xuống thấp người Sở Thiên, quả, đúng là bằng cảm giác à. Bị lão già dịch hỏi dồn. Máu can đảm chợt chạy rần rật khắp người Sở Thiên. Gã già mồm nói tiếp, lúc nãy khi con thấy tình trạng của xích diễm như vậy, liền có chút không cam tâm, bất tri bất giác lại làm như vậy, giờ nghĩ lại, con còn sợ bắn lên đây này, như vậy là nó đã được trị khỏi rồi sao, quả nhiên là có năng khiếu bẩm sinh thích hợp cho một Tế Ti chân chính. Cuối cùng, An Đông Ni cũng xác định được trên thân thể Sở Thiên không hề có chút ma pháp hay đấu khí nào dao động, chỉ là một tên dân đen bình thường. Từ Tốn thu lại ánh mắt, lão phán một câu khiến Sở Thiên cảm thấy như mình đang bay vụt lên mây, có muốn theo làm học trò của ta không? Chưa kịp hoàn hồn từ câu kết luận vừa rồi, Sở Thiên lại nhận thêm một quả tạc đạn, thật đáng tiếc. Thấy Sở Thiên không phản ứng gì, An Đông Ni liền nghĩ gã không nguyện ý, có mẫn cảm dị thường đối với bệnh do thương tích gây ra, lại có lòng từ tâm trời phú, tư chất của ngươi như vậy mà không theo con đường tế tự thì thật là đáng tiếc, chỉ có Tiểu Bạch là hiểu được Sở Thiên. Nó biết rằng gã đang hưng phấn quá độ mà quên cả việc ứng xử như thế nào cho phải phép, bèn dùng hai bàn chân nhỏ nhắn lén khều khều nhẹ lên ngực gã, lại nheo mắt trợn mi nhắc khéo, cơ hội này không thể bỏ qua, con nguyện ý. Cuối cùng, Sở đại thiếu gia cũng có phản ứng, nhớ lại các đoạn quảng cáo thiên hạ cưới nhau trên TV, bèn vội vàng cất lời đáp ứng theo đúng như vậy. Học trò của Thánh Tế Ti à, Sở Thiên phản phất nhìn thấy vàng bạc. Mỹ nữ đang từ khắp bốn phương tám hướng ùng ùng bay về phía mình, có thể làm học trò của người, con lấy làm vinh hạnh lắm. Cầu có sinh mệnh nữ thần. Con nguyện đem cả cuộc đời này hiến hết cho sự nghiệp vĩ đại của một Tế Ti. Kèm theo lời nói đó là một biểu tình vô cùng thánh khiết, Sở Thiên phát hiện ra rằng, mình vốn cũng có chút bản lĩnh trời cho trong việc đóng thần giả quỷ, cuối cùng thì cũng có người kế thừa y bác của ta rồi. Ca tụng sinh mệnh nữ thần. An Đông Ni Thánh Tế Ti tự cảm khái vạn phần, ca tụng sinh mệnh nữ thần. Một già một trẻ, hai kẻ côn thần cùng cảm thán lầm bầm xưng tụng nữ thần, o không o, vài ngày sau đó, Tạp Nạp Tư cùng Xích Diễm xin cáo từ. Ở Đế Đô, Tạp Nạp Tư còn một đội quân lớn cần phải xử lý công việc. Còn Hồng Xích Diễm kiêu ngạo là vậy, nhưng sau khi kinh qua thất bại thảm trọng, bèn xin với chủ nhân cho nó nghỉ xả hơi để tìm tu rèn nghệ. Nó quay về tận sào huyệt cũ của tộc, đó là A Cổ Lạp Sơn để được huấn luyện cho mạnh thêm, nhằm đối phó với những trận chiến mãnh liệt trong tương lai. Cáo biệt đại ca kết bái và con cự long kiêu hùng, Sở Thiên lưu lại, tự xây cho mình và Tiểu Bạch một túp lều tranh cạnh căn nhà cỏ của An Đông Ni, bắt đầu cuộc sống không lấy gì làm hoàn mỹ của một Tế Ti học đồ. So với những ngành nghề khác, nghề Tế Ti của chúng ta phân ra thành 9 cấp bậc cao thấp, Tế Ti học đồ, kiến tập Tế Ti, sơ cấp Tế Ti. Trung cấp Tế Ti, cao cấp Tế Ti, đại Tế Ti đạo sư, đại Tế Ti đạo sư, và cấp cao nhất là Thánh Tế Ti, đó chính là sư phụ của con ta đây. Ngay buổi học đầu tiên, An Đông Ni Dương Dương tiêu sái giới thiệu qua cái nghề tế tự danh giá. Tuy nhiên, lão không ngờ tâm thần của gã học trò của mình đang còn vương vấn tận đâu đâu, ngay cả Tiểu Bạch ở cạnh đó cũng lim dim đôi mắt, bụng ưỡn ra, bốn chân phô lên trời, khoan khoái hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp. Vậy sư phụ người có phải là cao thủ số một trên đại lục không? Sở Thiên cuối cùng cũng có vấn đề cần quan tâm, đúng, mà lại không đúng. An Đông Ni chép miệng mỉm cười, nếu so về trị bệnh cứu người thì đương nhiên không ai có thể vượt qua ta, vậy cái vụ ê mặt của con xích diễm đó thì sao? Lại còn nói có thể làm người chết sống lại, hừ, thế mà ai vô dụng, đến lúc tối hậu lại kêu ông đây ra mặt. Sở đại thiếu gia thầm đay nghiến. Còn nếu là sát nhân phóng hỏa thì? À, con muốn hỏi về phương diện lực công kích ấy, trời, suýt chút nữa ta nói ra ý đồ chân thật của mình rồi, tế ti lấy chữa bệnh cứu người làm nhiệm vụ hàng đầu, không cần phải có lực công kích. Lòng Sở Thiên nhanh chóng trầm xuống, biết rằng bao nhiêu vàng bạc mỹ nữ vừa bay tới đã vụt biến đi, đương nhiên, chúng ta cũng có một lượng ma pháp có tính công kích để phòng thân. Nếu không, sao một mình ta có thể an nhiên ẩn cư ở Lạc Nhật Sơn Mạch đầy rẫy thú dữ này? Thấy cả học trò của mình có chút trầm buồn, An Đông Ni vội khôi phục suy nghĩ tích cực của hắn, bất quá đây đều là những ma pháp cấp cao, chỉ có những tế tự đạo sư cấp thứ 7 của nghề tế ti mới có thể sử dụng. Nếu mọi chuyện diễn ra thuận lợi, chỉ 10 năm sau là con có thể nắm bắt được, ôi trời! Vậy ông hại chết tôi rồi! Nghĩ đi nghĩ lại tiếng tâm và thực lực của người đứng trước mặt, Sở Thiên vứt bỏ cái ý nghĩa muốn bước tới đấm vào mặt lão vài cái. Ở địa cầu thì gã làm nghề chích chó thiến mèo, khó khăn lắm mới lên được đến đây, ai ngờ chẳng khá hơn chút nào, lại còn liệt được ầm rầm chữa bệnh chứ không đi chích mông người như các bác sĩ ở địa cầu. Chẳng lẽ, cả đời này của mình chỉ có cấp cứu với trị thương thôi sao? Đương nhiên, nếu con muốn đề cao lực công kích thì cũng không phải là không có phương pháp, trên đại lục này, thực lực của kẻ mạnh được cấu thành từ hai bộ phận, ma pháp hoặc đấu khí của bản thân, và từ ma sủng. Ma sủng có thể giúp nâng cao thực lực sao? Sở Thiên nhìn long long Tiểu Bạch đang khoan khoái sưởi nắng, cất tiếng hỏi, Tiểu Bạch của con thì đương nhiên không thể. Thứ ta nói ở đây là ma thú cấp cao. Một ma sủng hùng mạnh có thực lực không kém gì chủ nhân, thậm chí có hơn. Giống như Tạp Nạp Tư vậy, trên lục địa này, thực lực của hắn quá lắm chỉ bằng một đại kiếm sư cấp 7, nhưng khi cưỡi lên xích diễm, nó có thể so tài với kỵ sĩ đứng vào hàng kiếm thánh. An Đông Ni đắn đo một chút, rồi nói tiếp, với khả năng trời cho của Tạp Nạp Tư, chỉ trong vòng không quá 10 năm nữa, nó có thể đạt đến cấp 8. Đến lúc đó, nếu phối hợp với con xích diễm cấp 9, thì cuối cùng Khải Tác Đế Quốc của chúng ta cũng có được một cao thủ mạnh nhất đại lục thần thánh kỵ sĩ, thần thánh kỵ sĩ. Sở Thiên mỉm cười, ánh mắt mơ màng. Có được vị huynh đệ mạnh nhất thế gian, có thể tung hoành sung sướng được không? Làm sao có thể bắt được ma thú cấp cao? Cấp 7 cấp 8 gì đó cũng được. Suy xét khí thế của xích diễm, Sở Thiên hạ tiêu chuẩn mơ tưởng của mình xuống một chút, chà. An Đông Ni nâng pháp trượng trong tay, cốc lên đầu của Sở Thiên một cái, bực mình gắt, cấp 7 cấp 8 à. Ngươi vẫn còn mơ màng gì thế? Thực lực của ma thú không phải giống như mấy cấp bậc nghề nghiệp thông thường. Cấp 7 cấp 8 à, cái đó chỉ để dành cho người có cấp ma đạo sư trở lên mới có tư cách bàn tới. Khải Tác Đế Quốc của chúng ta quá lắm cũng chỉ có 17 con ma thú cấp 8 chủ chiến mà thôi. Muốn thu chúng thành thú cưng, trước hết phải cho chúng thấy thực lực của mình, trước đây nếu không phải phẩm hạnh của Tạp Nạp Tư xuất chúng, chỉ bằng thực lực của hắn thì chỉ sợ không hoàn thành nổi cấp kỵ sĩ nữa là, sư phụ, cái này con biết rồi. Sở Thiên rầu rầu đề xuất, có thể bắt đầu dạy con ma pháp không? Sở Đại Thiếu Gia cuối cùng cũng quyết định tiếp nhận hiện thực, được chứ. Bây giờ bắt đầu dạy con ma pháp nhập môn trì vũ thuật, thuật trị liệu, học sinh giỏng tai lo học, thánh tế ti cũng không thèm giấu nghề, nhưng trì vũ thuật là ma pháp thực hành lên người khác, hiện giờ không kiếm đâu ra đối tượng. Không dự liệu học sinh có sự tiến bộ về mặt lý thuyết quá nhanh như vậy, An Đông Ni có chút lúng túng, đối tượng thi pháp. Sở Đại Thiếu Gia nheo mắt, tìm kiếm chung quanh, cuối cùng dừng lại ở trên người của chú nhóc toàn thân có lông màu trắng toát đang khoan khoái và tiêu sái sưởi nắng ở gần đó, còn đang hưởng thụ ánh nắng ấm áp, Tiểu Bạch đột nhiên bị vỗ mạnh một cái giật tắt người. Nó ngẩng đầu lên, chợt đối mặt với nụ cười nham nhở của Sở Thiên mà ấn lạnh xương sống, chổng mông cúp đuôi, vùi sâu đầu xuống đất, hai chân trước đau khổ vuốt lấy vuốt để cái đầu nhỏ xíu, người run lẩy bẩy. Tiểu Bạch cuối cùng cũng buộc phải lật cập bò đến trước mặt Sở Thiên. Sinh mệnh nữ thần vĩ đại. Thỉnh người cấp cho con lực lượng trì vũ thuật. Tiếp theo chú ngữ, gã phất một tay về phía Tiểu Bạch. Không có phản ứng gì, làm lại. Sở Đại Thiếu Gia giơ cao hai tay, dùng lực phất xuống, lại không có phản ứng gì, sao lại như thế được? Sau nhiều lần thử và thất bại, Sở Thiên mệt đến đứt hơi, lão tế ti cũng không nhịn được toát mồ hôi ướt rịn cả hai hàng lông mày, con thử thi pháp trên người ta xem. An Đông Ni vào đầu khổ sở, cuối cùng quyết định dùng thân mình để thử, vuốt bớt mồ hôi, chú ngữ lại tiếp tục được phát ra từ miệng Sở Thiên, sinh mệnh nữ thần vĩ đại. Thỉnh cấp cho ta lực lượng của người trì vũ thuật. Lại một lần nữa không có phản ứng gì, ố ồ. Thoát khỏi vận mệnh làm vật phẩm thí nghiệm, Tiểu Bạch bắt đầu lăn ra đất ôm bụng cười, kỳ quái. Sao ta không cảm giác được bất kỳ chút ma pháp nào động đậy? Vuốt tới vuốt lui mấy cọng râu dê chẳng lấy gì làm nhiều, An Đông Ni cúi đầu đau khổ, trầm ngâm nghĩ ngợi, không màng đến lão sư đang đau đầu ngâm cứu, Sở Thiên ngồi bẹp xuống đất, nhìn cánh tay mỏi rụng rời của mình mà rơi vào tình trạng đờ đẫn. Người khác chỉ luyện một ngày đã nắm được pháp thuật sơ cấp, còn đến lượt mình sao lại biến thành khó như giải cấm chú vậy, Sở đại thiếu gia vốn vô cùng tự tin ở tài trị thương cho súc vật của mình, hiện giờ bắt đầu cảm thấy phiền não, ngươi đi theo ta. An Đông Ni nghĩ ra được điều gì đó, liền kéo Sở Thiên lật đật trở về căn nhà cỏ của mình, sau một hồi tìm kiếm, rốt cuộc lão tế ti cũng lôi ra được một quả cầu bằng thủy tinh đầy bụi bậm. Lão đưa tay lau lấy lau để, rồi đưa cho Sở Thiên, bảo, thi pháp lên nó xem sao, cái này là cái gì? Ma pháp bảo vật. Cầm nó là có thể phóng ra được cấm chú à? Bộ dạng thần thần bí bí của An Đông Ni khiến Sở Thiên đối với quả cầu thủy tinh này phát sinh hy vọng không ít, mơ tưởng gì vậy? Phóng thích cấm chú. Cấm chú bộ có thể tùy tiện phóng xuất ra hay sao, ngay cả ta cũng không thể tùy tiện phóng ra mấy thứ đó. Lão tế ti tức đỏ mặt tía tai, giơ cao cây phá thụ xoa cốc lên đầu Sở Thiên một cái rõ đau, ai da? Có vấn đề rồi, nhận ra lời nói của An Đông Ni có thể bao hàm thông tin. Sở Thiên bèn bước tới trước nhìn nhìn, cất tiếng hỏi liên tục, sư phụ người sao lại không thể, ngươi có nghe kể về chiến dịch Thái Thạch Bảo năm xưa không? Đương nhiên, năm đó sư phụ đơn thương độc mã xung nhập trận địa của địch, cứu vãn được cái nguy vong quốc của đế quốc. Sự tích anh hùng của người đã sớm truyền khắp đại lục, những người ca hát kể chuyện dạo còn biến nó thành truyền thuyết nữa là, đã quen với đường lối và phong cách mà người ta thường quảng cáo trên địa cầu, Sở đại thiếu gia tùy tiện nói ra mấy chi tiết khá chính xác. Dù trong thực tế gã chẳng biết quái gì, ai. Lúc ấy ta còn niên thiếu khí thịnh, thấy trên chiến trường binh sĩ của chúng ta huyết chảy thành sông, trong lúc phẫn kích không thèm để ý gì đến lời cảnh cáo của lão tổ sư, tự trả giá bằng sinh mệnh của mình để sử dụng một trong những tấm chú của tế tực, đó là sinh mệnh nữ thần tán ca. Kết quả là, tuy ta giữ lại được tính mệnh, nhưng thực lực đại tổn, biến thành bộ dạng như thế này. An Đông Ni ngẩng đầu, mơ màng nhớ lại vinh quang lúc trước. Lúc ấy, vì muốn giữ sự uy hiếp đối với địch quốc, ta giấu tin mình bị thương, một mình ẩn cư ở đây, tìm cách khôi phục lại thực lực, sự thật thì An Đông Ni khổ tâm hành sát có tác dụng rất lớn. 30 năm sau chiến dịch tại Thái Thạch Bảo, Lôi Tư đế quốc bị thánh tế tị và ma thú cấp 9 khố á tháp khủng bố, trong nước lại bị khuyết thiếu ma thú cấp cao, nên không hề dám làm chuyện gì vọng động. 10 năm trước, lại có một tướng lĩnh cấp thấp ở Khải Tác quân đoàn Tạp Nạp Tư gặp cơ duyên xảo hợp thu nạp được thêm xích diễm thú cấp 9 nữa. Từ đó, Khải Tác đế quốc trở thành quốc gia duy nhất có hai ma thú cấp 9, ngạo thị quần hùng, sự tồn tại của xích diễm và khố á tháp khiến cho muôn vạn ý niệm của Lôi Tư trở thành hư không, các nước xung quanh cũng cung mình xưng thần đối với Khải Tác đế quốc. Trong vòng 20 năm nay, ngoại trừ thú tộc, chỉ có Thiên Hải quốc có biên giới rất xa là dám quấy nhiễu hải cương của đế quốc, nhìn về nơi xa xăm, bộ dạng của Sở Thiên rất giống với lão sư phụ kỳ quái khô quắc của mình. Gã thầm phát thệ, cả đời này sẽ tuyệt đối không bao giờ dùng cấm chú, dù bản thân chưa hề học qua, không đề cập đến chuyện đó nữa. An Đông Ni hồi tỉnh từ trong hồi ức, đây là thủy tinh ma lực, có thể kiểm tra tiềm chất ma pháp trong người con. Mau thử xem. Sở Thiên giơ tay trái tiếp lấy thủy tinh cầu, miệng thầm niệm chú ngữ vốn đã bị cải sửa thế nào chỉ có trời mới biết, tay phải từ từ phất về phía thủy tinh cầu, không có phản ứng gì, đó là kết cục hiển nhiên đối với Sở đại thiếu gia không hề biết chút ma pháp nào. Và nó cũng khiến gã biết được một sự thật phũ phàng về mình, bản thân gã chính là một kẻ dốt đặc về ma pháp, sinh mệnh nữ thần ơi. Ta quả nhiên đã thu phải một học trò không có chút tiềm chất ma pháp nào. An Đông Ni nhăn nhó gương mặt, than lên rất thảm thiết, Sở Thiên mộng hảo huyền rồi, hiện thật về chuyện đần ma pháp đè nặng lên thần kinh không mấy gì mạnh mẽ của Sở đại thiếu gia, không hề gì. Tiên thiên bất túc có thể nỗ lực di bổ. chỉ cần tin vào sinh mệnh nữ thần thì sẽ có kỳ tích. An Đông Ni hòa hoãn an ủi học trò, cố gắng đưa ra nỗ lực cuối cùng, ô ô. Tiểu Bạch cũng mon men lần tới, dùng đuôi vỗ vỗ vào cẳng chân của Sở Thiên, biểu thị sự đồng tình và khuyến khích, ngợi ca sinh mệnh nữ thần. Sở Thiên ai oán gật gật đầu, chương 5, hạnh phúc hỡi ta tới đây, huyển thú lịch, năm 718 được xem như là năm tốt của đế quốc Khải Tác. Trong năm này, đại quân Khải Tác dưới sự chỉ huy của Lô Địch Đệ Tam, một vị đế vương hùng tài đại lược, đã đánh bại sự xâm phạm của tộc người thú đến từ phương Bắc. Ngay cả kẻ tử địch ở phương Nam là đế quốc Lôi Tư cũng bị khuất phục vì sự cường thịnh và khí thế bức người của nó, thiết kỵ của Khải Tác quả là bất khả địch. Uy danh hiển hách này đã được lưu truyền hàng trăm năm nay, sau nhiều lần dùng máu địch nhân để ấn chứng, ở ngoài biên cương thì phá địch như trẻ tre, trong quốc nội thì giữ an bình thế thái, khắp triều nội, văn võ bá quan ai ai cũng cầu cho tình trạng này kéo dài mãi mãi. Ngược lại với các quân thần trên triều đình, bá tánh bình dân của đế quốc lại quan tâm đến cái tin tức sau vốn được nhanh chóng lan truyền ra tứ xứ, có biết Xích Diễm không? Vật cưỡi của tạp nạp tư kỵ sĩ đó mà. Lần trước, trong chiến tranh đối với thú nhân nó đã bị thương nặng lắm đấy. Nặng đến nỗi hết thảy mấy chục vị tế ti của triều đình bó tay chấm cơm dẹp thuốc chẳng trị được gì cho nó cả, đó là lời huynh hoang của một gã trẻ tuổi trước đám người đói tinh trong một quán rượu nhỏ gần tường thành của đế đô. Y nói hăng đến nỗi nước bọt văng tận mặt của các vị thực khách ngồi chung quanh đang giỏng tai nghe, nước sôi đây. À, cái tin của ngươi đã quá lạc hậu rồi, nghe nói đầu tháng vừa rồi tạp nạp tư hầu tước đã tự thân đến Lạc Nhật Sơn Mạch, thỉnh cầu thánh tế Ti An Đông Ni trị cho thú cưng của người rồi, gã tửu bảo chen lời, hầy. Hầy. Còn một chuyện nữa sợ các người chưa biết rõ đấy thôi. Thấy mọi người đều bị mình hấp dẫn. Y trịnh trọng đặt chung rượu mới xuống trước mặt một thực khách, rồi dương dương đắc ý tiếp tục, kỳ thật thương thế của Xích Diễm không phải do An Đông Ni Thánh Tế Ti trị lành đâu, không phải Thánh Tế Ti à. Vậy ai có thể có được bản lĩnh đó chứ? Tất cả các thực khách trong tửu quán đều bị tin tức đó hấp dẫn, nhốn nháo cả lên, nghe nói đó là một vị Tế Ti còn nhỏ tuổi và rất thần bí. Lúc đó thương thế của Xích Diễm nặng đến nỗi ngay cả An Đông Ni Điện Hạ cũng thúc thủ vô sách, được rồi. Đừng có dài dòng nữa, mau đi làm việc đi. Giọng điệu cằn nhằn khó nghe của lão bản truyền lại, dạ, vâng. Gã bồi bàn gật đầu vâng dạ với dáng vẻ ngầm hứa hẹn sẽ còn nhiều điều đáng chờ nghe, lúc này, cửa quán chợt mở ra. Một thiếu niên tay cầm quyền trượng, người khoác trường bào của Tế Ti, dẫn theo một con chó cưng trắng như tuyết bước tiến vào. Họ chính là Sở Thiên và Tiểu Bạch, trường bào trắng bạch không vết dơ, thủ trượng của Tế Ti cao hơn nửa thân người. Mái tóc đen dài phủ tới bờ vai, gương mặt đẹp lạnh lùng như đao kiếm, cộng thêm thân người cao lớn đỉnh đặc, đó là hình tượng của Sở Thiên lúc bấy giờ. Xin chào ngài, Tế Ti tiên sinh tôn quý, hoan nghênh quang lâm. Tiểu Bảo lập tức bước lên đón chào, tìm một cái bàn còn trống sạch sẽ gần cửa sổ. Thò tay nâng cái bụng núc ních thịt của Tiểu Bạch lên, đặt nó lên trên bàn. Cho ta hai tô mì. Dò xét áo quần tuy không quý phái nhưng cũng không nghèo hèn trên người Sở Thiên, gã tửu bảo không dám tin, Tế Ti tiên sinh, ngài thật sự muốn gọi hai tô mì à, ngợi ca sinh mệnh nữ thần. Lối sống đọa lạc là bước đầu của sự diệt vong. Lời nói tròn trịa, thần tình từ ái, đó chính là thứ mà Sở Đại Thiếu Gia học được nhuần nhuyễn nhất từ hành vi của An Đông Ni. Dần dần, cung cách của gã cũng trở nên đọa lạc giống y lão sư phụ mắc dịch đó. Sờ mấy đồng tiền còn sót lại trong thắt lưng, gã nói tiếp, vậy thì cho ta mấy món ngon nhất được các ngươi dùng làm chiêu bài ở đây đi, ô ô. Tiểu Bạch kháng nghị vài liên hồi, lấy thêm một hồ rượu ngon nữa nghe. Trừng mắt nhìn Tiểu Bạch, thầm chửi, coi cái tên tiểu tử quỷ ngươi kìa, nếu trên đường ngươi không uống rượu như trâu thì ta đâu có khuynh gia bại sản đến như vậy. Lấy ra một mai tiền, gã tùy tiện giao cho Tiểu Bảo, nói. Ngươi đến phủ của tạp nạp tư hầu tước truyền tin dùng ta, nói là có một người tên gọi là Sở Thiên đang ở đây, diện tích và sự phức tạp của đô thành khiến cho Sở Thiên thầm cắn lưỡi chào thua, đi quanh quốc cả nửa ngày mà chẳng thể nào tìm được nhà đại ca ở chỗ nào, giờ gã chỉ còn biết nhường cho người nào rành đường thế mình đi gọi người đến mà thôi. Lén nhìn lão bản đang bận tính toán ở xa xa, gã bồi bàn nhanh chóng chộp lấy tiền cho vào túi, rồi thấp giọng.